Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Thần Vương Chiến Hạm. Cả chiếc Thần Vương Chiến Hạm đơn giản chính là thái cổ thời đại hung thú kinh khủng khôi phục. Nhất cử nhất động đều rung chuyển lấy cả phiến thiên địa, ai cũng sẽ không hoài nghi. Như vậy một chiếc chiến hạm khổng lồ, nếu là tốc độ cao nhất xuất phát, tuyệt đối có thể đem một tòa núi cao đều đụng nát. Tần Dịch click xem xét hệ thống, Thần Vương Chiến Hạm thuộc tính, lập tức liền xuất hiện tại trong óc của hắn. Thần Vương Chiến Hạm, thượng cổ siêu cấp pháp bảo, tuyệt phẩm bảo khí, do 5 chiếc thiên khung chiến hạm dung hợp mà thành, lấy thần vương lò luyện làm hạch tâm, một ngày có thể tiêu hao 1.000 linh tinh, ngày đi 10 vạn dặm, lớn nhất có thể bộc phát ra 100.000 mã chi lực, có thể cùng ký chủ hợp thể, lẫn nhau lực lượng liên thông, có thể đem ký chủ lực lượng truyền lại đến thần vương chiến hạm, cũng có thể đem thần vương chiến hạm lực lượng truyền lại đến ký chủ thể nội. Thần vương chiến hạm tốt, 1.000 tiên thạch giá trị a, thật sự là quá đáng giá. May mà ta điểm dung hợp, đời ta đã làm nhất không hối hận lựa chọn, chính là dung hợp 5 chiếc thiên khung chiến hạm, đạt được chiếc này thần vương chiến hạm. Nhìn thấy thần vương chiến hạm cường đại thuộc tính, Tần Dịch trên mặt hối hận trong nháy mắt liền biến thành hai chữ thật là thơm. Tại đi vào Thiên Dương Môn trước đó, Tần Dịch bất quá là ngưng đan kỳ bát trọng, chỉ là 3.000 mã chiến lực, dù là tăng thêm thiên ma xích long giáp, cũng chỉ có 4.000 mã thôi. Coi như hiện tại thôn phệ ma huyết cốc hơn 40 vị ngưng đan kỳ cường giả, nhất là thôn phệ kết đan kỳ huyết ma lão tổ đằng sau, Tần Dịch thành công tấn thăng ngưng đan kỳ cửu trọng, một thân pháp lực cũng mới đến 10.000 mã thôi. Nhưng là, chiếc này thần vương chiến hạm, thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, lại có được trọn vẹn 100.000 mã chi lực, chính là Tần Dịch gấp 10 lần, thiên ma xích long giáp gấp 100 lần. Nếu như tại thần vương chiến hạm lực lượng gia trì phía dưới, Tần Dịch chiến lực trực tiếp liền có thể tiêu thăng đến 110.000 mã, nếu là vận dụng gấp 10 lần giai tự bí, càng là có thể lần nữa bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Đó chính là vượt qua 100 vạn mã chiến lực, đây là một loại cấp số nhân bảo tạc. Tầng tầng điệp ra phía dưới, Tần Dịch pháp lực thậm chí có thể cùng một chiêu miểu sát hiệu quả so sánh. Mau nhìn, đó là cái gì? Viên Thiên Phong ngẩng đầu lên, trong chốc lát liền bị trước mắt một màn này cảnh tượng cho sợ ngây người. Còn lại đám người nghe tiếng cũng nhao nhao ngẩng đầu, khiến cho mọi người cũng thế sinh khó quên một màn hình ảnh xuất hiện. Đầy đất thiên khung chiến hạm mảnh vỡ trên không trung tụ lại, trong chớp mắt liền chữa trị trở lại như cũ. Càng là trống rỗng xuất hiện thứ 5 chiếc thiên khung chiến hạm, cùng phục hồi như cũ tứ đại thiên khung chiến hạm, dung nhập tổ hợp, biến thành một chiếc càng thêm chiến hạm khổng lồ. Âm âm, chiếc này tựa như núi cao khủng bố chiến hạm, tại mọi người trước mắt, từ trong hư không, chậm rãi lái ra, dài đến 2.000 mét khủng bố cự hạm, toàn thân lôi đình lấp lóe, mang theo kinh thiên vĩ lực mà tới, mỗi một tấc hướng về phía trước, đều để không khí chung quanh như sóng lớn giống như chấn động. Từ hai bên cuốn lên ngập trời cuồng phong, ngay cả tầng mây đều đánh tan ra. Nhưng mà, chiếc này kinh thế hãi tục cự hạm, lại hướng phía Tần Dịch chạy tới, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một chút lông nhọn, chui vào trong mi tâm của hắn. Lộc cộp, toàn trường vắng lặng, không người dám can đảm nói chuyện, thậm chí âm thanh hô hấp đều bị ép tới cực thấp. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một số người hít một hơi lãnh khí thanh âm, còn có nuốt nước miếng thanh âm. Khủng bố, quá kinh khủng, bị đánh nổ thiên khung chiến hạm, thế mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà lại ngũ đại thiên khung chiến hạm, thế mà hòa một thể, biến thành kinh khủng hơn siêu cấp cự hạm. Một chiếc thiên khung chiến hạm liền đủ so sánh nửa bước kết đan ngụy chân nhân. Thế nhưng là bây giờ, dòng dã 5 chiếc thiên khung chiến hạm dung hợp gây dựng lại thành trước mắt chiếc này khủng bố đại hạm. Trong đó phải là tích chứa cỡ nào kinh thiên lực lượng. Càng đáng sợ chính là chiếc chiến hạm khổng lồ này, thế mà tại mọi người trước mắt chậm rãi thu nhỏ, chui vào Tần Dịch thể nội, liền như là hắn bản mệnh pháp bảo đồng dạng, huyết nhục giao hòa, tính mệnh giao tu, các ngươi tranh hết à? Tần Dịch mở hai mắt ra, nụ cười sán lạn như gió xuân giống như ấm áp. Tranh xong, Thiên Dương chân nhân nắm lấy Vạn Quy Hải cái mông tay phải chậm rãi nới lỏng ra, Viên Thiên Phong cũng buông ra Vạn Quy Hải đùi, Thiên Dương lão tổ càng là không biết từ vị trí nào rút ra mấy cây ngón tay. Một đám vây quanh Vạn Quy Hải ép hỏi Thiên Dương đồng kính cường giả, lúc này tất cả đều ngây ngẩn cả người, xì ngốc ngác, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vậy liền, Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, Thần Vương chiến hạm lập tức khởi động, nơi trọng yếu Thần Vương lò luyện, trong nháy mắt liền thiêu đốt 1000 mai linh tinh, giá trị ngàn vạn linh thạch, như không khí giống như bốc hơi biến mất, trong một chớp mắt, 100,000 mã cự lực, như đại giang vào biển, hung hăng rót vào Tần Dịch thể nội, cơ thể của hắn tại bành trướng, thân thể tại cất cao, cả người đều ngạnh sinh sinh lớn mạnh, như hắc ma cự hán, nhìn xuống tất cả mọi người, đi chết đi, ba chữ thốt ra, như băng thứ từ trong hàm răng bắn ra, băng lãnh thấu xương, sợ mất mật, ầm ầm, một đám ngưng đan kỳ cường giả, còn chưa kịp phản ứng, màu đỏ tươi như máu cự thủ đã bao phủ xuống, là huyết ma lão tổ tiên huyết đại thủ ấn, bị Tần Dịch dùng đấu tự bí phục chế, lúc này ở Thần Vương chiến hạm gia trì phía dưới, bạo phát ra viễn siêu ma huyết cốc bất kỳ một người nào uy lực kinh khủng. Liền xem như năm đó ma huyết cốc người sáng lập, tự sáng tạo tiên huyết đại thủ ấn tiền bối, cũng tuyệt đối không phát huy ra như thế uy lực. Bành, như thiên khung bảo ép, san bằng toàn bộ đại địa. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Dương môn đều yên lặng xuống tới. Chỉ có trên mặt đất, một mảnh vết máu bắt mắt, máu me đầm đìa, thi cốt đang nằm, khắp nơi đều có các đại môn phái ngưng đan kỳ cường giả. Vẻn vẹn một kích, liền diệt sát mấy chục ngưng đan kỳ. Toàn bộ Dương Châu còn sót lại cường giả, dưới một trưởng này, đều hủy diệt. Tần Dịch, lão phu muốn, ngươi, chấm ngoặc kép, trong thi thể, một đạo còng xuống thân ảnh, chậm rãi giấy rùa, muốn từ bên trong leo ra, là Thiên Dương lão tổ, thân là Dương Châu duy hai kết đan kỳ chân nhân một trong. Hắn là một cái duy nhất, đón đỡ Tần Dịch một trường mà không chết người. Đương nhiên, cái này cũng có mặt khác hơn 10 vị ngưng đan kỳ. Thay hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận công kích. Không phải vậy, lấy hắn lực lượng một người chính diện đón đỡ, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Xa xa không thể nào là trọng thương đơn giản như vậy. Ngươi, có thể đi chết, răng rác. Tần Dịch như là tùy ý đi ngang qua, một cước đạp đất, trực tiếp giẫm nát đầu của hắn. Thiên Dương lão tổ, mất mạng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Dương Châu, ngoại trừ Tần Môn bên ngoài, cơ hồ tất cả ngưng đan kỳ trở lên cường giả, tất cả đều bị Tần Dịch quét sạch sành sanh, đều diệt sát sạch sẽ. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị lưu lại Thiên Dương lão tổ đám người này, làm chính mình Tần Môn thế lực một bộ phận. Thế nhưng là về sau, khi hắn nhìn thấy một đám trưởng môn trưởng lão đồng thời phát ra tiếng là Phí Trường An giải thích thời điểm, Tần Dịch liền hiểu đám người này bất quá là giả ý quy thuận thôi. Kỳ thật trong lòng của bọn hắn, đối với Tần Dịch căn bản cũng không có lòng kính sợ. Ngày sau cũng không có khả năng nghe hắn hiệu lệnh, loại này mọc ra phản cốt người, lưu lại cũng là một đám tai họa. Không chỉ có không giúp được Tần Môn, ngược lại rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội Tần Môn, phản bội Tần Dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.